chuyện gì, kiếp này, những chuyện mà chúng ta hứa với nhau, hoặc dứt khoát không nói hoặc phải giữ lời đến cuối cùng, được không? Được, Bùi Văn Tuyên bật cười, có chút nghẹn ngào nói. Ai cũng không được nuốt lời. Ngoéo tay, Lý Dung đưa ngón út lên, Bùi Văn Tuyên nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, cảm thấy thật ấu trĩ. Nhưng sự ấu trĩ kia, lại vì nàng là Lý Dung, cũng trở nên đáng yêu. Hắn nâng tay, móc lấy ngón út của Lý Dung. 100 năm, không được thay đổi. Góc tám nhảm, vâng, hai anh chị đều ấu trĩ cả. Chỉ là trong những phương diện khác nhau thôi, không ai thua ai. Đưa ông táo cho Trương mới luôn. Cách Trương,